Điểm dối lừa, chương 54, góc truyện audio.com. Trong khi Delta, ba còn đang dừng lại để nhặt xác của Nora Mangor và gom chiếc xe trượt. Hai người lính còn lại liền tăng tốc trượt xuôi dốc băng nhằm bám theo con mồi. Chân họ đi giày trượt hiệu Electrojet, được chế tạo theo mô hình thanh trượt có động cơ Fastjet. Đây là loại giày trượt đặc dụng cho vùng băng tuyết có gắn xích loại nhỏ. Loại xích của những chiếc xe chạy vùng băng tuyết vẫn được lắp bao quanh bánh xe. Tốc độ được điều chỉnh bằng cách ép ngón tay trỏ và tay cái vào nhau. Tác động lên hai đĩa tốc độ được gắn trong găng tay bên phải. Một loại pin bằng gel lỏng được đúc trong giày, bao quanh chân, vừa làm tăng độ cách ly lại vừa cho phép người sử dụng có thể trượt cách rất êm. Đặc biệt là lượng điện sản ra bởi trọng lực của chân và bởi tốc độ quay của chiếc xích khi người trượt di chuyển xuôi dốc sẽ được tích lại trong pin để dùng cho lần leo dốc tiếp theo. Khom người, giữ thẳng hướng với gió Katabatic, Delta, một vừa di chuyển vừa quan sát địa thế sông băng. Cặp kính nhìn xuyên bóng tối mà anh đang đeo khác rất xa loại kính dùng ban đêm Patriot của cánh lính thủy quân lục chiến. Anh đang quan sát địa vật bằng chiếc kính không gọng có những thấu kính 6 phân tử cỡ 40x90mm. Thấu kính phóng đại 3 phân tử Doppler. Cảnh vật bên ngoài hiện lên với tông màu lam đục lạnh lẽo thay vì màu xanh lá cây như thường lệ. Tông màu này đã được chọn lựa kỹ càng cho những địa hình có độ phản chiếu ánh sáng cao như vùng Bắc Cực này. Đến gần ụ tuyết thứ nhất, kính xuyên đêm của Delta. Một cho thấy hình ảnh vài vệt xước mới nguyên trên mặt băng chạy dọc lên đỉnh ụ tuyết như những mũi tên bằng neon trong bóng đêm. Rõ ràng là ba kẻ trốn chạy kia đã không nghĩ đến chuyện tháo bỏ chiếc dù tạm thời của họ. Hoặc là đã không thể làm được việc đó. Nếu vượt qua ụ tuyết thứ ba mà họ vẫn chưa tháo được dù ra thì chắc chắn lúc này họ đã ở đâu đó ngoài đại dương rồi. Delta, một biết những bộ quần áo bảo hộ họ mặc trên người có thể kéo dài cuộc sống của họ trong môi trường nước. Nhưng dòng hải lưu chảy xiết sẽ cuốn họ ra ngoài đại dương. Chết đuối là không thể tránh khỏi. Dù rất tự tin, Delta, một đã được huấn luyện thói quen không dựa vào suy đoán của mình. Anh phải nhìn thấy xác chết, cúi thấp người xuống, anh ấn chặt ngón trỏ và ngón cái phải vào nhau. Trượt lên con dốc đầu tiên, Michael Tolan nằm im không nhúc nhích, mình mẩy đau ê ẩm, dù bị quật lên quật xuống, ông tin là mình chưa bị gãy cái xương nào. Dĩ nhiên là nhờ có bộ quần áo Mark IX này ông mới tránh được những vết thương chí tử. Mở to mắt, phải mất một lúc ông mới tập trung được suy nghĩ của mình. Mọi thứ ở chỗ này có vẻ êm đềm hơn, yên tĩnh hơn, gió vẫn hú. Nhưng mãnh lực thì kém hơn nhiều. Chẳng phải cả nhóm đã lao xuống vực rồi hay sao? Cố thu hết tinh lực, ông nhận thấy mình đang nằm trên mặt băng. Mình vắt ngang qua người Rachel, gần như tạo thành một góc vuông. Những chiếc khóa móc ở thắt lưng của cả hai người đều bị vặn xoắn. Cảm nhận được hơi thở của Rachel ngay bên dưới. Nhưng ông không thể nhìn thấy mặt cô. Ông lăn người sang một bên. Nhưng các cơ bắp không chịu nhúc nhích. Chấm, Rachel này, ông không biết chắc mình có nói được thành tiếng hay không nữa. Tolan nhớ lại những giây phút cuối cùng trong cuộc trượt băng chí tử của nhóm. Quả khinh khí cầu kéo họ lên dốc, rồi dây néo đứt, cả ba rơi thẳng xuống con dốc thoải bên kia ụ tuyết. Rồi trượt qua ụ tuyết cuối cùng, trượt tiếp đến mép sông băng, rồi không còn thấy mép băng đâu nữa. Rachel và Tolan rơi tự do. Nhưng cú ngã của họ ngắn lạ thường, thay vì rơi thẳng xuống biển, họ chỉ rơi xuống khoảng 3 mét và ngã xuống một phiến băng thấp hơn. Rồi do có trọng lượng của Corky làm lực cản nên mới dừng lại được. Lúc này, Tolan cấu ngóc cổ lên để nhìn mặt biển, cách đó không xa là một vách băng dựng đứng, điểm tận cùng của phiến băng, ông nghe thấy tiếng ào ạt của biển từ dưới vọng lên. Quay lại sau lưng, ông căng mắt nhìn trong bóng đêm, cố thu nhận vào đồng tử hình ảnh cửa dòng sông băng. Mắt ông bắt gặp hình ảnh một bức tường băng dựng đứng cách họ khoảng 6-7 mét, đến lúc này thì Tolan nhận thức được những gì vừa xảy ra. Họ vừa trượt từ phiến băng chính xuống một mặt băng thấp hơn. Tảng băng này rất phẳng, to bằng sân chơi hockey, đã sụp một phần, và có thể trượt xuống biển khơi bất cứ lúc nào. Sự ra đời của những núi băng trôi, to lần thầm nghĩ và quan sát mặt băng chênh vênh trước mắt. Đó là một phiến băng lớn và bằng phẳng hình tứ giác gắn vào sông băng như cái ban công khổng lồ. Ba bề giáp với biển, sau lưng họ, một cạnh của tảng băng gắn với sông băng, và to lần thấy sự gắn kết này không hề bền vững chút nào. Ranh giới giữa tảng băng này với phiến băng Milner là một vết nứt rộng hoác với bề ngang khoảng hơn 1 mét. Trọng lực sắp sửa chiến thắng trong cuộc chơi này, nhưng vết nứt kinh hãi đó vẫn chẳng là gì so với cảm giác hãi hùng khi thấy thân thể của Corky Malinson bất động nằm co quắp trên băng. Corky nằm cách ông 10 mét, vẫn được nối với ông bằng sợi dây như ban nãy. To lần gượng đứng dậy, nhưng người ông vẫn còn bị buộc chặt vào Rachel. Xoay người, cùng gắng sức tháo những chiếc móc gài đang buộc chặt thắt lưng của họ vào nhau. Rachel nhỏm người, cố ngồi dậy, trông rất yếu, giọng ngơ ngác, chúng ta không rơi xuống à, chúng ta ngã xuống một khối băng thấp hơn. To lần nói, cuối cùng thì cũng tháo được những cái móc gài ra. Phải xem Corky thế nào. Nhức nhối khắp mình mày. To lần cố đứng dậy, nhưng đôi chân quả yếu ớt ông túm sợi dây và ra sức kéo. Corky bắt đầu trượt về phía họ, kéo được khoảng 10 nhịp thì Corky đã nằm trên băng, cách họ khoảng 1 mét. Trông Corky Malinson thật thảm hại, kính bảo hộ, đã văng mất, má rách toạc, mũi bê bết máu. To lần sợ rằng nhà cổ sinh vật này đã chết, nhưng ngay lập tức ông thấy yên dạ khi ông ta lăn người và trợn ưng mắt giận dữ. Lạy chúa tôi, Corky lắp bắp, thế này là thế nào? To lần thấy nhẹ cả người. Lúc này Rachel đã ngồi được dậy, mặt nhăn nhó vì đau. Cô nhìn quanh, chúng ta phải thoát ra khỏi chỗ này. Trông khối băng này như sắp rơi xuống đến nơi. To lần hoàn toàn đồng ý, nhưng vấn đề là bằng cách nào? Họ chẳng có thời gian mà lựa chọn giải pháp. Trên đầu họ, trên phiến băng cao, nghe có tiếng vo vo. To lần ngẩng phắt lên, nhìn thấy hai bóng áo trắng nhẹ nhàng trượt đến sát mép băng rồi cùng dừng lại. Họ đứng đó một lúc, nhìn ba con mồi thảm bại bên dưới với ánh mắt của những đấu thủ cờ vua hao háu nhìn đối phương trước khi tung đòn tối hậu. Cách chương.